Giấc mơ tỷ phú, chương 60, dập đầu lễ, góc truyện audio .com, chấm, sao cơ, khi Đỗ Thiên Lượng nghe ông nội nói, anh không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Anh ta cảm thấy tam quan sắp bị lật tẩy, giống như tôi vẫn luôn coi anh như huynh đệ, kết quả anh hóa ra là người ông thất lạc từ lâu của tôi. Đỗ Thiên Lượng vẫn không tin được, càng không muốn tin. Ông nội, đừng nói giỡn, anh ta cũng chạc tuổi cháu. Chuyện này làm sao có thể? Cái gì không thể? Anh ta là họ hàng xa của nhà chúng ta. Thân phận rất cao, cháu gọi anh ta là ông nội cũng không quá đáng. Ông nội, nhà chúng ta có người thân này từ khi nào vậy? Đỗ Thiên Lượng bối rối, khó có thể tiếp nhận hiện thực. Đó là một câu chuyện dài. Nó quay trở lại thế hệ ông nội của cháu. Tóm lại, anh ta là ông nội bé nhỏ của cháu. Về sau chuyện gì cũng đều phải nghe anh ta. Anh ta có quyền đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với cháu và lời nói của anh ta cũng chính là lời của ông nội. Đỗ Kim Thủy lười tiếp tục bịa chuyện, trực tiếp nghiêm túc ra lệnh cho Đỗ Thiên Lượng. Ông nội, đây không phải là nói nhảm nhí sao? Cháu và anh ta là kẻ thù của nhau. Làm sao có thể nghe lời anh ấy? Cháu sẽ không nhận anh ta là ông nội. Đỗ Thiên Lượng không phục. Đồ khốn kiếp, đại thiếu gia muốn dạy dỗ anh. Thật dễ như trở bàn tay. Chỉ là vì quan hệ giữa hai nhà chúng ta, anh ta mới không làm gì anh. Đỗ Kim Thủy nghiêm mặt mắng. Đỗ Thiên Lượng không hổ là nói. Hai cái tát in trên mặt đều là nhờ Triệu Phong. Dù sao đây cũng không phải là chuyện hiển hách. Ông ơi, đứa nhỏ đó đã làm mù một mắt của anh trai Thiên Minh. Nhà họ Đỗ chúng ta và anh ta là kẻ thù của nhau. Mối thù này không có khả năng làm thân thích. Đỗ Thiên Lượng nhắc tới anh trai Đỗ Thiên Minh. Người vẫn chưa xuất viện. Tưởng rằng sẽ khơi dậy lòng căm thù của ông nội. Nhưng không ngờ Đỗ Kim Thủy lập tức phủ nhận. Là anh ấy tự làm tự chịu thôi. Ông nghe Triệu Thiết Sơn nói anh trai cháu vì chuyện nhỏ mất thể diện, cho nên đã hãm hại anh ta. Anh ta rất tốt bụng, để chữa trị, nhưng lại bị hại, cho nên lại trì hoãn. Bệnh tật là chính mình gieo nên quả. Đỗ Thiên Lượng càng ngày càng khó hiểu. Ông nội làm sao có thể lại nói cho người ngoài. Chuyện tiên hiệp hay, làm thế nào mà một ông trùm kinh doanh thống trị một phe lại có thể trở thành một ông già tốt bụng trong nháy mắt? Ông nội, ông có nhầm lẫn không? Dù sao đứa nhỏ đó cũng có thù với nhà chúng ta. Chấm, câm miệng, ta không hồ đồ chút nào. Ngược lại rất có lý. Nếu không nghe lời ta, cháu sẽ bị tổn thất lớn. Đến lúc đó ngay cả ta cũng không gánh được cháu. Đỗ Kim Thủy không giải thích, hứa với Triệu Phong sẽ giữ bí mật. Nhưng lúc này Đỗ Thiên Lượng cũng không vội phản bác hay chất vấn ông nội. Bởi vì, từ biểu hiện của ông nội có thể thấy được sự uy nghiêm và lo lắng. Trong ấn tượng của anh, ông nội chưa bao giờ nghiêm túc như hôm nay. Truy cập để đọc thêm những chương mới nhất nhé. Ông nội chiều chuộng Đỗ Thiên Lượng vô cùng. Ông đặc biệt yêu thương hai đứa cháu của mình và hiếm khi la mắng hai đứa cháu. Mà hiện tại sự bất thường đó của ông nội khiến cho Đỗ Thiên Lượng ý thức được sự tình nghiêm trọng. Có lẽ Triệu Phong thật sự có tư cách khiến nhà họ Đỗ phải kiêng kỵ. Bằng không thì làm sao ông nội, một doanh nhân lớn lại có thể sợ một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Đỗ Thiên Lượng dần dần ngộ ra, tư thế ngạo nghễ dần dần thu lại, nhưng vẫn khó có thể nguôi giận trong lòng. Anh ta cảm thấy được chính mình cũng là thiếu gia của thành phố Bình An. Nhị thiếu gia con nhà giàu, như thế nào đột nhiên có một ông ngoại cùng tuổi từ đâu chui ra? Anh đã rất tức giận với Triệu Phong, chỉ cần gặp như muốn nổ tung tại chỗ. Anh phải ghi nhớ lời tôi nói vừa rồi. Nếu không, vận may của nhà họ Đỗ chúng ta sẽ từ thịnh đến suy. Thậm chí khó có được chỗ đứng trong thương trường. Mang tai họa sát nhân. Đỗ Kim Thủy không nói đùa. Con cháu của ông không biết những bí mật. Họ đều ngây thơ nghĩ rằng ông đã gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, nếu nhà họ Triệu không đầu tư tiền, công việc làm ăn của gia đình ông sẽ không thể phất lên. Đỗ Kim Thủy vẫn biết so đo, cũng không lộ ra quá nhiều, nhưng là nghiêm mặt cảnh cáo Đỗ Thiên Lượng. Nhà họ Đỗ nếu có một chút sai lầm liền xong đời. Đem vận mệnh gia tộc liên hệ với nhau, đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Được rồi, ông nội, Đỗ Thiên Lượng cuối cùng cũng thỏa hiệp. Đây là cháu ngoan của tôi. Anh đập phá cửa hàng của anh ta thì phải chịu phạt. Đừng chống cự, anh phải nhớ lời ông nội nói. Đỗ Kim Thủy lại nói. Đỗ Thiên Lượng trong lòng nói. Còn có thể trừng phạt gì? Chuyện lớn là bồi thường theo số tiền đã mất. Làm gì có chuyện lớn? Cháu nhớ kỹ rồi. Đỗ Kim Thủy gật đầu. Không có thả lòng. Mặc dù ông đã giải thích cho cháu trai rồi. Nhưng vẫn không biết nó có thể vượt qua cửa ải của ông chủ trụ sở hay không. Đó là một ẩn số. Sau đó Đỗ Kim Thủy ra mở cửa. Triệu Phong hiểu ý bước vào. Cánh cửa lại đóng lại và những người đứng xem bên ngoài bị choáng váng. Bàn tán đủ thứ chuyện. Không ai biết, ba người này đang nói về cái gì vậy. Nhưng, hầu hết mọi người đều đoán được Triệu Phong lần này tiến vào. Gần như rất nguy hiểm. Anh nói đứa nhỏ này không ngốc. Rõ ràng là Đỗ Kim Thủy muốn bắt rùa vào trong bình. Còn muốn chạy theo đóng cửa. Đúng vậy. Anh ta cũng chủ động đưa tới cửa. Tự mình tìm chết, lành ít dữ nhiều. Nhưng Đỗ Thiên Lượng không thể đánh chết tên tiểu tử này. Thật tiếc khi bạn gái của anh ấy quá xinh đẹp. Cô gái này chúng ta không cần lo lắng. Khi Đỗ Thiên Lượng tiếp quản đương nhiên sẽ đến phiên chúng ta. Có thể không nhất định là Đỗ Thiên Lượng. Cũng rất có thể bị Đỗ Kim Thủy lão nhân ra tiếp quản. Bò già gặm cỏ non. Nghĩ tới thật cao hứng. Đám tiểu tử này chỉ nói tới thôi. Cũng giống như bọn anh hùng bàn phím trên mạng. Chưa thấy ở phòng trà Triệu Phong đánh bại Dương Tiểu Văn. Cho dù hai ông cháu của Đỗ gia có hành động với Triệu Phong. Đối với Triệu Phong cũng không đủ để đánh chơi. Ở trong mắt bọn họ, Triệu Phong đã được ông cháu nhà họ Đỗ tính toán. Đó là một cái kết đã được báo trước và bọn họ chỉ chờ một màn tốt. Trong cửa hàng, Đỗ Thiên Lượng đang cúi đầu. Im lặng, thấy cháu trai như vậy không có nhãn lực độc đáo. Đỗ Kim Thủy giơ nạng đánh vào chân cháu. Mau cúi đầu lại ông ngoại. Hôm nay nhận ra ông ngoại là may mắn lắm rồi. Mau quỳ xuống, Đỗ Kim Thủy ra lệnh. Thực ra những gì Đỗ Kim Thủy nói là đúng. Bất kể là như thế nào, có thể coi là có quan hệ với đại bản doanh tập đoàn. Nếu đứa cháu nhỏ này có đầu óc linh hoạt mà đứng bên cạnh cây to này, nhất định sẽ là chuyện tốt đối với nhà họ Đỗ. Nhưng có vẻ như Đỗ Thiên Lượng không thuyết phục lắm, không trải qua nỗi sợ hãi sâu sắc mà Chu Tử Hào đã trải qua. Đỗ Thiên Lượng vẫn chưa trưởng thành. Ông nội, hay là không cần quỳ nữa? Những nghi lễ này nên bỏ đi. Đỗ Thiên Lượng bất đắc dĩ nói. Anh nhất định phải quỳ xuống cho tôi. Đỗ Kim Thủy ánh mắt sắc bén. Đưa ra tối hậu thư cho Đỗ Thiên Lượng. Ồ, phiền chết rồi. Được rồi tôi quỳ. Nói xong, Đỗ Thiên Lượng quỳ xuống trước mặt Triệu Phong. Trong lòng vạn phần không vui. Cúi đầu, lập tức, Đỗ Kim Thủy lại thúc giục. Phiền phức. Đỗ Thiên Lượng bất đắc dĩ quỳ xuống. Từ đầu đến cuối, Triệu Phong vẻ mặt lạnh lùng. Không phục không sao, có cơ hội để anh phục. Cách chương.